Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2011, tính mạng cùng phản bội. Bành Chấn Dương đem thanh âm tăng lên, trong giọng nói lại thêm một mạt uy nghiêm cùng ngoan lệ. Hùng hổ dọa người, làm người ta kinh ngạc run sợ, rất nhiều người thân thể lại bắt đầu phát run. Từng giây từng phút đối với mọi người ở đây tới nói đều là dày vò. Từng giây từng phút cũng có thể quyết định người sinh tử. Nhưng là ở đây tất cả mọi người, từng cái đều là sinh ra ở danh môn chính phái. Trên giang hồ cũng đều là người có thân phận có địa vị. Trong lúc đó muốn để bọn họ tất cả đều gia nhập nhất quan đạo, ai lại có thể tiếp thu được đâu? Đây cũng chính là nói, bọn họ sẽ từ bỏ hiện nay hết thảy tất cả, cái kia đầu nhập tà giáo, hơn nữa còn muốn từ nay về sau phản bội sư môn. Đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, cùng sư môn của mình không qua được, như thế tham sống sợ chết, mới có thể đổi về chính mình một cái mạng. Thế nhưng là hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Tại tính mạng cùng phản bội trong lúc đó, giờ phút này liền muốn làm ra một cái lựa chọn, sinh tử đều trong một ý nghĩ, đi con đường nào, toàn bằng chính mình, này cái kia để cho người ta lựa chọn như thế nào đâu. Thời gian giống như lại yên tĩnh đi qua một phút đồng hồ. Lúc này, đột nhiên có một người từ trong đám người vọt ra, bước chân âm vang hữu lực, thần sắc kiên quyết mà thoải mái. Người này là một cái lão đạo, hơn nữa ta còn nhận biết, liền kia Long Hổ Sơn một vị trưởng lão, Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư đệ Hoa Dung chân nhân. Hắn đi đến cách kia Bành Chấn Dương ước chừng khoảng 10 mét địa phương, hướng phía bốn phía đám người vừa chắp tay, trầm giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ. Bần đạo chính là Long Hổ Sơn Kim Thương Phong trưởng lão Hoa Đan. Chư vị bằng hữu trên giang hồ chắc hẳn cũng đều nhận biết. Hôm nay, bần đạo đứng ra không vì cái gì khác, liền muốn nói một câu lời công đạo, hy vọng đại gia có thể nghe vào. Như thế bần đạo cho dù là mất mạng, cũng ở đây không tiếc. Nghe được Hoa Dung chân nhân nói như vậy, lòng ta trong nháy mắt liền nhấc lên. Đại thể cũng đoán được Hoa Dung chân nhân muốn nói điều gì. Nhưng mà, đứng tại kia Hoa Dung chân nhân trước mặt Bành Chấn Dương cũng không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía Hoa Dung chân nhân. Hoàn toàn là một bộ miệt thị thái độ. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Hoa Dung chân nhân trên người. Nhưng thấy kia Hoa Dung chân nhân tiếp tục nói, chư vị, xin nghe bần đạo một lời. Từ xưa đến nay, Bạch Liên giáo di hoạc ngàn năm, đến chết không đổi, mưu toan dùng bọn họ bẻ cong lý niệm cùng tín ngưỡng phá vỡ toàn bộ Hoa Hà, càng mưu toan dùng bọn họ cường ngạnh mà ngang ngược thủ đoạn, làm cho cả giang hồ thần phục với bọn họ răng nanh phía dưới. Nhưng mà sự thật chứng minh, Bạch Liên giáo mặc dù tồn tại hơn ngàn năm, lại vẫn luôn đụng phải chính đạo nhân sĩ chèn ép, cho tới bây giờ đều không thành công phá vỡ qua một lần Hoa Hạ giang hồ thậm chí thiên hà. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bạch Liên giáo không được ưa chuộng, cũng không có khả năng thành công làm thiên hạ chính đạo khuất phục tại bọn họ dưới dâm uy. Cho dù là bọn họ hiện tại đổi thành nhất quan đạo, cũng là như thế. Dừng một chút, kia Hoa Dung chân nhân hít sâu một hơi, thần sắc đột nhiên biến kích động lên, bắp thịt trên mặt có chút lắc một cái, ngay sau đó liền lòng đầy căm phẫn nói lần nữa, ngay tại mấy tháng trước đó, tại ta Long Hổ Sơn bên trên, Nhất Quan Đạo cùng Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên hợp lại, phá ta Long Hổ Sơn sơn môn đại trận, giết môn hạ đệ tử của ta hàng trăm hàng ngàn. Máu chảy thành sông, làm ta Long Hổ Sơn tổn thất nặng nề. Trận kia thảm liệt chém giết cho tới bây giờ bần đạo vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, không dám có nửa phần lãng quên. Chư vị, các ngươi hôm nay nếu như sợ chết gia nhập Nhất Quan Đạo, đó chính là trợ trụ vi ngược, đó chính là đại nghịch bất đạo, đó chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Không riêng gì các ngươi trên mặt không ánh sáng, cả một đời không ngẩng đầu được lên, con cháu của các ngươi đời sau, các ngươi đời đời con cháu, vĩnh viễn lại bởi vì ngươi hôm nay làm ra hạ sự tình cảm thấy sỉ nhục. Nam nhi tốt gì tiếc sinh tử, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Chúng ta mấy trăm giang hồ hảo thủ, lại bị một cái Nhất Quan Đạo tặc nhân sợ vỡ mật. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, tổ sư ra mặt mũi tất cả đều mất hết. Sao không liều chết một trận chiến? Cho dù là tất cả đều chết sạch, cũng không người nào dám nói các ngươi là thứ hèn nhát. Hoa Dung chân nhân một lời nói, lập tức quần tình sục sôi, cảm giác tựa như là đốt một cái túi thuốc nổ đồng dạng. Rất nhiều người trên mặt sợ hãi đều biến mất, có chỉ là phẫn nộ cùng không cam lòng, cùng một loại thấy chết không sờn vẻ mặt. Theo rầm rầm một trận nhi tiếng vang, rất nhiều pháp khí ra khỏi vỏ. Lúc này trong đám người liền có người la lớn, mỗ mỗ, sợ cái gấu, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, liều mạng với bọn hắn, liều mạng. Có người cầm lên pháp khí, bắt đầu hướng phía Bành Chấn Dương bên này nhanh chóng dựa sát vào đi qua, tự tìm đường chết, không biết điều. Bành Chấn Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó, một tiếng quần áo phồng lên lên, phảng phất giống như viễn cổ hồng hoang giống nhau kinh khủng chi lực, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn ra, từ trên người hắn phát ra khí tức đã tiếp cận với Lăng Liệt Cương Phong, thổi tới người trên mặt như dao cắt giống nhau nhói nhói. Sau một khắc, nguyên bản ngồi tại Bành Chấn Dương sau lưng kia hai bàn người, ước chừng có 27-28 cá nhân, giờ phút này tất cả đều theo trước bàn đứng lên, nhanh chóng tản ra, mỗi người trong tay đều nhanh nhanh lấy ra từng người pháp khí. Sau đó khẽ vươn tay, đem trên người mình đạo bào xé rách ra đến, lộ ra một thân màu đen trang phục, tại những người kia quần áo màu đen trên ngực, in một cái hình tròn bạch liên hoa đồ án. Những người này khóe môi nhếch lên tàn nhẫn mà khinh thường cười lạnh, cực điểm miệt thị đánh giá chung quanh những cái kia chuẩn bị hô nhau mà lên đám người. Này 27-28 cá nhân, tuyệt đối không phải phổ thông Nhất Quan Đạo người. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều hiển lộ ra bọn họ cực cao tu vi. Ta cảm giác mỗi một người bọn hắn tu vi đều không khác mấy cùng Bạch Triển hoặc là Nhạc Cường không. Sai biệt lắm một cái đẳng cấp bên trên, có lẽ còn có khả năng mạnh hơn bọn họ thượng một ít. Tu vi mặc dù tính không được quá mức cường hãn, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh. Hẳn là kia Bành Chấn Dương theo kia Nhất Quan Đạo tổng đà bên trong mang ra cao thủ. Chỉ những thứ này người, 4-5 cái Nhất Quan Đạo phân đà đà chủ cộng lại, đều không nhất định là hắn bất kỳ một cái nào đối thủ. Kia Hoa Dung chân nhân nghiêm nghị không sợ, này mắt thấy liền muốn động thủ, liền kém một cái đầu tiên ra tay. Lúc này, Hoa Dung chân nhân trực tiếp nhấc tay lên bên trong trường kiếm, lắc một cái trong tay, liền đem trường kiếm kia lơ lửng tại đỉnh đầu trên. Long Hổ Sơn tuyệt kỹ tiểu diễn lục biến kiếm pháp, Hoa Dung chân nhân vừa lên đến liền làm xong liều chết thủ đoạn. Nhất Quan Đạo tặc nhân, bần đạo hôm nay liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vì ta Long Hổ Sơn bị giết chết kia mấy trăm đệ tử đền mạng. Nói, kia Hoa Dung chân nhân đỉnh đầu trên trường kiếm phát ra, ông, một thanh âm vang lên. Lập tức hóa thành vài thanh trường kiếm, mà Hoa Dung chân nhân một chút cũng hóa thành 6 bóng người, đồng thời hướng phía kia Bành Chấn Dương đuổi giết mà đi. Mắt thấy Hoa Dung chân nhân liền muốn ra tay thời điểm, trong lúc đó, không biết từ nơi nào truyền đến, phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng súng vang lên.